Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 135, gió lửa bốc cháy khắp các giới. Hoa sen bên trong, là một phương mênh mông vô ngần giới vực. Đóa này hoa sen, là thanh đế đạo Pháp diễn hóa, bị nuốt vào đi hắc ám sinh linh đại quân, nháy mắt bị một cỗ cường đại đến cực điểm lực lượng cho chôn vùi, hóa thành cho tàn. Chỉ có đầu lĩnh kia mười mấy tôn hắc ám tiên vương vẫn còn tồn tại. Có thể cả đám đều máu sợi áo lam. Cơ thể bên trên đều đang không ngừng tràn ra màu đen tiên vương máu. Bọn hắn rõ ràng cũng gặp trọng thương. Tiên vương bất hủ cũng không phải là dễ dàng như vậy giết. Huống chi, một kích chí mạng này chôn vùi hết thảy tiên vương trở xuống hắc ám sinh linh. Hoa sen kia biến thành giới vực trung ương. Một đóa to lớn đài sen bên trên, ngồi một đạo vĩ đại thân ảnh, một bộ áo xanh tuyệt thế. Thanh đế, ngăn lại một đường hắc ám đại quân, chém giết vô tận hắc ám sinh linh đại quân. Nữ đế, vô thủy, thanh đế bọn hắn những năm gần đây, một mực tại bên trong giới hải đi lại, cùng hắc ám tiên vương đại chiến, chưa từng ngừng qua. Bọn hắn, đi thẳng trên đường, đuổi theo tiến lên người bước chân. Giết, cái kia từng tôn hắc ám tiên vương, từng cái mắt lộ ra hung quang, mang theo vô biên sát khí, hướng thanh đế đánh tới. Ở thanh đế trên thân, cũng đồng dạng sinh ra một tầng nhàn nhạt chuẩn tiên đế ánh sáng. Hắn cũng đồng dạng đụng chạm đến lĩnh vực kia. Đông, từng đạo thần thông, đánh vào một tầng cương khí kim màu xanh bên trên, thanh đế trên người chuẩn tiên đế ánh sáng. Hình thành một tầng vòng bảo hộ, ngăn lại mười mấy tôn tiên vương liên thủ công kích. Đại đạo pháp tắc mênh mông, giữa thiên địa thần tắc sáng chói, không ngừng đánh thẳng vào tầng kia cương khí kim màu xanh. Thanh đế đứng dậy, áo xanh chấn động, những cái kia thần thông bí thuật đều bị vỡ nát. Vạn cổ trời xanh một cây sen, thanh âm nhàn nhạt, ở giữa phiến thiên địa này vang lên. Cái này toàn bộ giới vực bên trong dựng dục đều là thanh liên, cái kia vô tận thanh liên chấn động, ánh sáng xanh chiếu rọi thế gian, một đạo lại một đạo trật tự thần tắc dâng lên, nối liền trời đất, những cái kia trật tự thần tắc hóa thành đại đạo trường mâu, phù văn tiên quang sáng chói, hóa thành đầy trời mâu mưa, hướng cái kia mười mấy tôn tiên vương bắn giết đi. Siêu siêu siêu, âm thanh phá không vang vọng đất trời. Cái kia mười mấy tôn tiên vương nháy mắt trống lên vũ khí phòng ngự. Hộ thể tiên quang phù văn ở bên ngoài thân tràn ngập. Oanh, oanh, tiếng nổ lớn quanh quẩn giữa thiên địa. Vùng không gian này hóa thành sáng chói khói lửa. Răng rắc, vũ khí phòng ngự bị đánh nát. Hộ thể phù văn tiên quang bị ma diệt. Xoẹt, xoẹt, từng chuỗi máu tươi bắn tung tóe. Những hắc ám tiên vương đó chỗ trống lên vũ khí phòng ngự cũng không có thể ngăn dưới cái này lang. Lệ công kích, bị đại đạo trường mâu xuyên thủng. Thanh đế thân thể, cũng tại rất nhỏ lay động. Vận dụng bén nhọn như vậy sát chiêu. Hắn tự thân tinh khí cũng tiêu hao rất lớn. Cái kia mười mấy tôn hắc ám tiên vương sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt bên trong mang theo kinh sợ. Trong chốc lát, thanh đế liền công chúng hắc ám tiên vương đả thương. Loại này kinh khủng chiến lực, bất kỳ cái gì một tôn tiên vương, đều biết cảm thấy sợ hãi. Bọn hắn nhìn xem chính mình bất hủ tiên vương thân, bị đại đạo trường mâu xuyên qua. Đại đạo pháp tắc đang không ngừng xé rách thân thể của bọn họ, ngăn cản bọn hắn khôi phục. Ta là thanh đế, đại đạo hoa sen đóa đóa mở. Thanh đế khẽ nói, mảnh này hắn biến hóa ra giới vực đang lay động. Toàn bộ thế giới đều tại chấn động, thanh đế hóa ra bản thể, một gốc nối liền trời đất hỗn độn thanh liên cắm rễ thế giới. Cùng cái này một mảnh giới vực dung hợp, trở thành chúa tể thiên địa, chung quanh hỗn độn khí lượn lờ, tiên quang mông lung, từ cái này gốc thanh liên bên trên, hơn 10 đạo đại đạo pháp tắc hóa thành trật tự thần liên. Nháy mắt cái kia mười mấy tôn hắc ám tiên vương trói buộc chặt. Đại đạo pháp tắc hóa thành hoa sen, đem cái kia mười mấy tôn hắc ám tiên vương cầm tù lên. Thanh đế lấy thân hóa giới, đem cái này mười mấy tôn hắc ám tiên vương trấn áp. Hắn muốn thử một chút lấy cái này mười mấy tôn hắc ám tiên vương đại đạo bản nguyên thần hỏa, có thể hay không giúp hắn phá vỡ vương cảnh, bước vào chuẩn tiên đế cảnh giới. Mà cái kia cổ xưa đê đập bên trên, một đạo vĩ đại thân thể đứng ở đó. Trên đầu hắn, một tôn đại đỉnh ở chìm nổi. Trong đỉnh vạn vật mẫu khí chảy xuôi. Trên vách đỉnh, có đủ loại đạo ấn. Mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Hoa, chim, cá, sâu, tiên nhân cổ thú. Ở trên người hắn, chuẩn tiên đế ánh sáng sáng chói. Diệp Phàm sớm đã tỉnh lại. Bây giờ chỉ kém đem cái chân còn lại thu hồi lại. Hắn liền có thể vững vàng bước vào chuẩn tiên đế lĩnh vực. Tổ bốn người bên trong, bây giờ đi xa nhất, thuộc về Diệp Phàm, có lẽ phải không được bao lâu, hắn liền có thể đột phá chuẩn tiên đế lĩnh vực. Diệp Phàm đứng ở đê đập bên trên, con ngươi sâu thẳm, nhìn về phía giới hải chỗ sâu, như là một đạo không thể vượt qua núi cao. Đứng vững ở đê đập bên trên, hắn sẽ tại này ngăn cản hắc ám đại quân bước chân. Hắc ám đại quân, thông qua tiếp dẫn cổ điện, kinh lịch năm tháng dài đằng đẵng, giáng lâm ở đê đập trước. Vô số hắc ám đại quân nhìn xem cái kia đạo vĩ đại thân ảnh, ánh mắt lấp lóe. Lĩnh đội hắc ám tiên vương ngưng trọng nhìn xem Diệp Phàm trên thân tầng kia nồng đậm chuẩn tiên đế ánh sáng. Bọn hắn biết điều này có ý vị gì, nhưng cho dù là có cường giả ngăn cản, cũng vô pháp cải biến hắc ám đại quân tiến công. Côn Tang đại nhân có lệnh, vượt qua cái kia đạo đê đập, tiếp dẫn những đồng bào trở về. Nếu có trở ngại, giết không tha. Hắc ám tiên vương giống to, hạ lệnh tiến công, giết. Lúc này, đê đập phía sau trong hỗn độn, một phương đại giới kéo ra. Vô biên vô hạn đại quân đánh tới. Một nhánh cường hãn đại quân, trùng trùng điệp điệp mà đến. Cờ xí bên trên thình lình viết thiên đình hai cái chữ to. Khiêng cờ xí, dạng chân chiến thú người trẻ tuổi, khuôn mặt ánh mắt đều cùng Diệp Phàm rất giống. Kia là Diệp Phàm con ruột Diệp Y Thủy, xuất lĩnh thiên đình đại quân đánh tới. Bây giờ cái này thiên tư tuyệt thế người trẻ tuổi, kém một bước, liền có thể thành tựu tiên vương chính quả. Hắn xuất lĩnh lấy thiên đình đại quân chi viện mà đến. Diệp Phàm thân binh bảo hộ ở chung quanh hắn, đem theo hắn mà chiến. Hắc ám sinh linh bên trong, đi ra 20-30 tôn hắc ám tiên vương, hướng Diệp Phàm vây quanh, từng cái khí tức mênh mông như yên hải. Giết! Cái kia từng tôn hắc ám tiên vương gào thét, săn bắn Diệp Phàm. Dù cho Diệp Phàm đã lột xác ra chuẩn tiên đế ánh sáng, có thể đối mặt nhiều như thế hắc ám tiên vương, cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Diệp Phàm chân đạp vạn vật mẫu khí đỉnh, bước vào giới hải, nghênh đón tiếp lấy. Đại chiến nháy mắt sôi trào, kịch liệt vô cùng, liên tục không ngừng hắc ám sinh linh bắt đầu xung kích đê đập. Vượt qua đê đập, liền có thể xâm nhập đê đập sau các giới, đi theo thiên đế chu hết hết thảy địch. Thiên đình đại quân giống to, giết. Thiên đình đại quân cùng hắc ám đại quân đại chiến hết sức căng thẳng, song phương trùng sát cùng một chỗ, tiếng la giết rung trời, nháy mắt máu me tung tóe, nhuộm đỏ đê đập, từng cỗ thi thể ngã xuống, tình hình chiến đấu thảm liệt vô cùng. Đế đình đại quân đến giúp, Hạ Chi Vi một thân chiến giáp, huy động đế đình chiến kỳ, xuất lĩnh đại quân đánh tới. Ở sau lưng nàng là đế đình mạnh nhất đại quân, trùng trùng điệp điệp, khí tức ngút trời. Vô thủy đạo tràng đến giúp, hắc hoàng ngồi ở một đầu chiến thú bên trên, khiêng vô thủy đạo tràng chiến kỳ, xuất lĩnh vô thủy đạo tràng đại quân đánh tới. Yêu tộc thiên đình đại quân đến giúp, thanh đế hậu nhân Nhan Như Ngọc dẫn đầu yêu tộc đại quân cũng đã gia nhập chiến trường. Sư bá, chúng ta đi nhanh lên. Sư phụ bọn hắn đều đánh lên. Một người đầu chọc đi theo một cái đạo sĩ béo bên cạnh, rất là bất mãn thúc giục nói. Thúc gì đó thúc, chạy đi đầu thai a. Ta vừa vặn phát hiện một chỗ không biết thời đại nào đại mộ, đang chuẩn bị mở đào đây. Đoạn Đức rất là bất mãn nói. Đều đánh lên. Sư bá ngươi còn nghĩ đến đào mộ, liền không thể dựa vào điểm phổ sao? Hắc hoàng sư bá đều lĩnh quân đại chiến đi, Hoa Hoa che chở chính mình đầu chọc nhà rãnh nói. Ngươi cái đoản mệnh oa nhi. Ngươi thấy không? Sư phụ ngươi tại bị một đám tiên vương vây đánh. Ta lên đi có khả năng sao? Đoạn Đức rất là bất mãn nói. Hắn rơi đội. Bây giờ cũng bất quá tiên vương cự đầu. Một phương hướng khác. Một chương cổ cầm bay vào giới hải. Tranh. Cửu U độ kiếp tiên khúc vang lên. Nháy mắt liền có một tôn tiên vương bị xé nát. Nguyên thần cũng bị xóa bỏ. Cửu U độ kiếp tiên khúc mới ra. Ai dám tranh phong? Cửu U đại đế. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.